Long thần ở rể, chương 7, anh ấy là chồng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie Bulofeu M chương 7, anh ấy là chồng tôi. Trần An Nhiên thấy bố mẹ cứ nhằm vào Diệp Trung thì thở dài, này không liên quan nói, bố mẹ à, chuyện đến Diệp Trung đâu, là con không muốn bị họ xem thường, những năm qua chúng ta chịu nhục như vậy còn chưa đủ hay sao? Mẹ của Trần An Nhiên bật thốt lên. Vậy con cũng không thể đồng ý cái chuyện khó nhằn này như vậy, đừng nói là con, dù bà nội công có tới thì người ta cũng không thèm quan tâm tới bà đâu. Diệp Trung chứng kiến cảnh tượng này thì âm thầm cười khổ, thấy bố mẹ vợ như thế nào, chỉ e có đánh chết cũng không thể tin mình là ông chủ của tập đoàn Đế Vương được. Đúng lúc này, trước cửa nhà bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Vkvkvkv, qua nhà mai ngay N, đến đây, mẹ vợ Mỹ Lệ vừa nói vừa đi ra. Diệp Trung cũng đưa mắt nhìn theo, xuất hiện trước cửa là một người trẻ tuổi mặc bộ Âu phục của Armani, có thể nói là phong độ ngời ngời, như tinh anh xuất chúng, trên tay là đồng hồ Patek Philippe giá trị thấp nhất cũng phải 120 tỷ. Mẹ vợ vui mừng chào hỏi, ôi trời, là Văn Hạo à, sao cháu lại tới đây, vkvkvk. Cho anh em mọi ngày, VN người vừa tới chính là Trương Văn Hạo, cậu chủ nhà họ Trương vẫn luôn theo đuổi Trần An Nhiên. Trương Văn Hạo cười nói. Gì à, cháu nghe nói An Nhiên đã nhận dự án hợp tác với tập đoàn Đế Vương, cho nên cháu cố ý đến nghĩ cách giúp cô ấy. Đây, trời ơi, cháu đúng là ân nhân cứu mạng của gia đình chúng ta. Mỹ Lệ vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Trương Văn Hạo giống như thể đang mãn nguyện nhìn con rể của mình, vội vàng đón anh ta vào nhà, vừa đi vừa hỏi. Văn Hạo, được hợp cháu có cách giúp An Nhiên giành đồng của tập đoàn Đế Vương sao? Trương Văn Hạo mỉm cười, gật đầu, anh ta làm như không nhìn thấy Diệp Trung đứng cạnh bên, giống như thể người kia là run để ven đường. Đi tháng đến chỗ Trần An Nhiên, chay thêm mông gay và anh ta mỉm cười, nói. An Nhiên, chuyện lớn như vậy mà em cũng không nói với anh một tiếng, nhưng mà em yên tâm, công ty nhà anh có hợp tác với tập đoàn Đế Vương, anh sẽ nhờ bố anh mở lời giúp, nhất định sẽ cố gắng giúp em. Thật ra bố của Trương Văn Hạo cũng không có vai về đến vậy, anh ta nói thế để giả vờ giả vịt trước mặt Trần An thôi. Sẽ tự nghĩ cách, Trần An Nhiên cũng biết Trương Văn Hạo thấy hứng thú với mình, cho nên cô lạnh lùng nói. Trương Văn Hạo, tôi nhận lòng tốt của anh, nhưng mà tôi yêu bụi HSCLAMA. Mỹ Lệ thốt, con điên à con, sao con có thể nói như vậy? Chỉ là Nhiên mà lên không tin nổi. An Nhiên, cậu Trương có lòng muốn giúp Trần An Nhiên không lên tiếng, mà Diệp Trung bên cạnh lại hứng thú hỏi Trương Văn Hạo. Anh Trương này, tôi cũng tò mò anh có cách gì giúp An Nhiên được đấy. Một tập đoàn lớn như Đế Vương chắc sẽ không sự chi phối của mấy người chứ. Anh có cách gì để Đế Vương ký hợp đồng với An Nhiên? Trương Văn Hạo khinh bị cười lạnh một chương, chúng tôi là đối đoàn Đế Vương, dự tiếng anh ta nói. Anh thì biết gì, nhà họ VW Chaya Havin Chinga và triệu tác thân thiết của tập án lần này của tập đoàn nhà tôi cũng có thể giành ba. Đến lúc đó tôi sẽ bảo bố tôi chia mấy chục tỷ trong số 1/3 đó cho An Nhiên, vậy không phải là giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ à? Diệp Trung kinh ngạc nói. Ồ, không ngờ Đế Vương ít nhất được một phần nhà của anh Trương đây lại thân thiết với tập đoàn Đế Vương như vậy. Trương Văn Hạo hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hải Phòng này, ai mà không biết nhà họ Trương chúng tôi là đối tác y thân thiết với tập đoàn Đế Vương kia chứ? Nói xong, anh ta nhìn Ôn Quai Hoan em mà thôi. Chầm chầm Diệp Trung tỏ vẻ khinh bỉ, nói. Diệp Trung, tôi khuyên cái loại ếch nên chủ động rời ngồi đáy giếng như anh xa An Nhiên đi, cái loại đàn ông như anh không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy được đâu, chỉ kéo chân cô ấy lại. Lúc này Trần An Nhiên mới lạnh lùng nói. Ngại quá anh Trương này, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, cũng mong anh đừng nói năng lỗ mãng với chồng tôi như vậy. Vkvkvk, chơi nayek gay, VN Trương Văn Hạo trợn mắt hốc, nhiên à, anh đang giúp em mà, bảo vệ tên ăn hại này chứ. Anh ta có gì đáng mồm, an sao em còn giá để em phải bảo vệ đâu. Trần An Nhiên nghiêm túc nói, anh ấy không phải là ăn hại, anh ấy là chồng tôi. Trương Văn Hạo mờ mịt không hiểu nổi, anh ta tức giận nói. Được lắm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, anh muốn xem em có cách gì để giải quyết phiền toán lần này đây. Đến lúc đó nếu không giành được thì đừng trách anh không cho em cơ hội. Vkvkvk, Choi Ha Tai Rongyan nói xong, Trương Văn Hạo xoay người đi ra khỏi cửa. Giải thích Mỹ Lệ còn định chạy theo nhưng mà Trương Văn Hạo đã đi xa rồi. Bà ta tức giận đến vôn đũi, chỉ vào mũi Diệp Trung mắng. Làm tôi tức chết rồi. Đồ ăn hại kia, ngoài kéo chân An Nhiên ra thì còn có thể làm gì chứ? Cậu Trương tốt bụng đến vậy, thế mà cũng bị cậu làm cho giúp đỡ như, tức giận bỏ đi. Diệp Trung lạnh nhạt nói, Mẹ à, anh ta chỉ nói vậy mà thôi, chính anh ta còn không thể hợp tác được với tập đoàn Đế Vương thì làm sao có thể giúp An Nhiên làm được. U Lòi An Túa, cậu thổi lắm, Mỹ Lệ thờ hồn hền nói. Nhà họ Trương người ta có thể nhận được 1/3 dự án của tập Đế Vương đấy, cậu biết cái gì? Trong lòng Diệp Trung cười gần, tôi không biết nhà họ Trương có năng lực thế nào, tôi chỉ biết tập đoàn Đế Vương của tôi sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với nhà họ dù trước đây quả thực tập có không ít hợp tác với nhà cho Trương nữa. Đoàn Đế Vương họ Trương đi chăng nữa thì bắt đầu từ bây giờ toàn bộ dừng lại hết. Trần An Nhiên nào biết suy nghĩ trong lòng Diệp Trung là như vậy, cô nói với mẹ mình. Mẹ đừng trách Diệp Trung, đợi con đi đến tập đoàn Đế Vương về rồi Hằng nói. Ôi trời, Mỹ Lệ thở dài một thấy sao ông trời quá bất công, vkvkvkv. Truy nhà ya mồ tiếng, bà cả mình đã gả cho một thằng chồng vô dụng, con của mình, lại gả cho một người còn ăn hại hơn. Đây là cái nghiệt gì kia chứ? Cách Trương.